Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 47 Kim Chủ Cha Nuôi Nhẹ Điểm Ái. 5. Kia chương hư hư thực thực tú ơn ái ảnh chụp, cũng bị vô tình mà pê thượng cùng loại cây dừa bài nước dừa như vậy khoen tròn văn tự, hai vị tổng. Tài đều nói tốt cuối tuần ngoạn nhạc không thể thiếu. Lam Hoàng xứng đôi sáng mù mắt, Thạch Phi khoa học kỹ thuật phía chính phủ tài khoản. Ngày thường là cái phi thường nghiêm túc tài khoản, chỉ biết phát một ít xí nghiệp thông cáo, ngẫu nhiên chuyển phát một chút mặt khác hạng mục tin tức. Thượng một cái vẫn là chúc mừng Ngân Hà Vinh Quang ngày nước chảy phá 1.200 triệu. Tiếp theo điều chính là màu hồng phấn mối tình đầu, vừa mới phát ra đi, lập tức hấp dẫn rất nhiều cư dân mạng vây xem monster ha ha ha ha. Quá ngạnh, so với ta ba tấu ta dùng đại quân sắt tử còn ngạnh. Nói, Lý Anh Tuấn cho các ngươi nhiều ít quảng cáo phí, ta Disney cho các ngươi gấp 2. Cái này quảng cáo là cái quỷ gì? Phảng phất nông thôn Zinkela. Nhưng mà, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Thực mau liền có cao thủ đêm này trương hoa hòe lòe lòe ảnh chụp cấp hoàn nguyên. Không thể không nói, chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia cùng người qua đường chụp vẫn là có khác biệt. Góc độ cùng ánh sáng có thể nói hoàn mỹ. Rõ ràng chỉ là thực bình thường ngây ngô cười, lăng là đánh ra vô hạn thâm tình. Ngoạ tào, nguyên đồ lại là như vậy đẹp. Thần phi ba ba có phải hay không muốn dùng cẩu lương sặc tử chúng ta? Hảo độc chiếm thiếu gia, bởi vì này trương hoàn nguyên đồ, thiếu gia cùng thần phi ba ba đề tài lại lần nữa bị soát đi lên. Ngo ngoe dục dịch hồi lâu các fan rốt cuộc lấy hết can đảm thành lập thiếu gia ba ba fan club. Mà này trương Jin Kê La ngạnh quảng chụp ảnh chung, liền thành trước mắt chấn vòng đồ. Cứ việc tiêu tê đã đem tổn thất giảm đến thấp nhất, cũng vẫn là có không quen nhìn. Nói này căn bản không phải ngạnh quảng, là trương thần phi marketing thủ đoạn. Sướng suy Thạch Phi đây là không được, muốn dựa tú ân ái duy trì nhiệt độ. Thậm chí bắt đầu bái trương đại điểu Hắc Liêu, dựa cha vợ làm giàu, cướp đoạt thời trẻ hợp tác đồng bọn Cao Thạch Khánh thành quả từ từ. Ma Vương xem đến trợn mắt há hốc mồm, mới biết được quốc dân ba ba cũng là có hắc phấn. Ở tình huống càng diễn càng liệt phía trước, chạy nhanh đã phát một cái. Át Ma Vương, A còng màu hồng phấn mối tình đầu công viên trò chơi. Quán quân chơi cũng nói tốt, xứng đồ là hắn cùng Lý Anh Tuấn chụp ảnh chung. Trải qua tiêu tê cùng Lý Anh Tuấn giao thiệp, cuối cùng vẫn là đẩy cái này đại ngôn, chỉ đáp ứng làm Ma Vương làm một lần bên ngoài phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp ở công viên trò chơi chơi cảnh tượng. Ấn một lần phát sóng trực tiếp quảng cáo tới thu phí. Chủ yếu là tiêu tê cho rằng đại ngôn cái này công viên trò chơi có tổn hại Ma Vương hình tượng. Nói trắng ra là chê ta cái này mục lâu bái. Lý Anh Tuấn nheo lại mắt đào hoa, giả vờ sinh khí, như thế nào sẽ đâu. Ta còn phát sóng trực tiếp quá chơi ngài công ty trò chơi đâu. Ma Vương cười hì hì lộ ra răng nanh. Hòa giải, lôi kéo Lý Anh Tuấn đi chơi cái kia thiếu nữ trò chơi chủ đề hạng mục. Đó là căn cứ anh Tuấn game công ty xuất phẩm một khoản phi thường hòa bạo thiếu nữ hướng trò chơi. Làm, trò chơi nội dung chính là nữ chính rơi xuống ở dị thế giới. Gặp được các loại chủng tộc Mỹ Nam. Lựa chọn một cái Mỹ Nam cùng nhau làm ruộng yêu đương chuyện xưa. Ảnh chụp, Ma Vương mang lên đại biểu lang tộc lộ tai, Lý Anh Tuấn bộ cái hồ ly tộc mau mau cổ bộ, cùng nhau ngồi trên tàu lượn siêu tốc cự long, chuẩn bị đi cứu vớt bị nhốt nữ chủ. Thấy Ma Vương như vậy phát, những cái đó bị mời đi chơi bạn bè thân thích nhóm sôi nổi cùng phong phú nhị đại chơi cũng nói tốt, mập mạp chơi cũng nói tốt, biểu đệ chơi cũng nói tốt. Thống nhất cách thức ngạnh quảng, chứng thực đây là Lý Anh Tuấn buộc đại gia phát. Những cái đó nói trương thần phi cố ý tú ân ái hắc phấn, nói nhau nhau trong chốc lát không ai lý cũng liền tan. Buổi tối tan tầm, trương thần phi làm tuyên truyền bộ làm nhiệt độ phân tích báo cáo. Báo cáo biểu hiện tiêu tê ở trên mạng nhân khí ở liên tục tiêu thăng. Cha nuôi tỏ vẻ thực vừa lòng, đem báo cáo đóng dấu ra tới cất vào túi áo tây trang. Phái xe riêng đi đem tiểu khả ái nhận được chính mình chung cư tới. Hưởng thụ kim chủ ba ba ứng có phúc lợi. Tiêu tê cự tuyệt Thạch Phi phái tới tài xế. Chính mình mở ra Maserati về nhà. Lầu 2 phòng ngủ. Trương Thần Phi xuyên một thân ánh vàng rực rỡ tơ lụa áo ngủ đại mã kim đao mà ngồi ở đơn người trên sofa. Trong tay bưng một chi tơ vàng hoa mai văn cao chân pha lê ly. Cái ly trang kim sắc sâm penh. Bên chân nằm bò một con ý đồ gặm hắn ngón chân đầu tiểu kim bao. Thoạt nhìn liền vô cùng có tiền. Nhìn đến hôm nay hot rớt sao. Trương Thần Phi lắc lắc trong tay sâm penh. Hướng Tiêu Tê nâng nâng cảm ơn y ân. Tiêu Tê tuột miệng lên tiếng. Đưa lưng về phía lão công bắt đầu thay quần áo. Theo sơ mi trắng chạy xuống. Kim trụ đại nhân nằm cúc có chân dài thủ nhất khẩn. Này đáng chết tiểu yêu tinh. Biết rõ hắn là có nguyên tắc người. Còn cố ý như vậy dụ dỗ hắn. Nhất định là muốn cho hắn cầm giữ không được xâm phạm trẻ vị thành niên. Hảo nhân cơ hội đòi hỏi càng nhiều chỗ tốt. Lại đây, áp xuống đột nhiên dâng lên lửa giận. Trương Thần Phi mạnh rót một ngụm sâm penh. Hướng tiểu kiều thê thấp A. Tiêu Tê liếc nhìn hắn một cái. Đi trước phòng tắm vọt tắm rửa. Lúc này mới không nhanh không chậm mà đi tới. Làm gì? Làm ngươi. Duỗi tay đem người túm đến trên đùi. Nhẹ nhàng liếm đi tiểu kiều thê trên cằm bọt nước tử. Cọ lỗ tai hắn nói giọng khàn khàn. Hot shot chỉ là bước đầu tiên. Gần nhất ta chuẩn bị đầu tư điện ảnh. Làm ngươi làm nam một. Vui vẻ không? Tiêu Tê nheo lại đôi mắt. Không vui. Tưởng khai gáo. Thạch Phi khoa học kỹ thuật là làm trí não ứng dụng. Ngẫu nhiên cũng làm khác đầu tư. Nhưng chưa từng có đặt chân qua ngành giải trí. Trương Thần Phi cái này trình tự viên xuất thân ra hỏa. Căn bản không cụ bị nghệ thuật thẩm mỹ. Đầu cái gì điện ảnh. Nhiều như vậy tài nguyên. Ngươi tính toán như thế nào báo đáp cha nuôi. Ân, kim trụ đại nhân cũng không thể cảm nhận được tiểu ngoạn vật tâm tình. Còn ở tận chức tận trách mà quấy giày. Thịt thường. Tiêu Tê nhướng mày, phối hợp hắn nói câu lời kịch. Đây chính là ngươi nói. Ha ha, trước nhớ kỹ, chờ ngươi thành niên ngày đó. Xem ta như thế nào. Mặt sau hạ lưu lời nói. Bị Trương Thần Phi kề mặt tới Tiêu Tê lỗ tai. Nội dung khó nghe, trong nháy mắt làm Tiêu Tê hoài nghi này kịch bản thật là nông thôn diễm sử. Cha nuôi im từ bỏ, phát hiện trong lòng ngực vật nhỏ có chút dao động. Đùa giỡn thành công cha nuôi cười đắc ý. Tiếp tục trình diễn nghĩa phụ no móng heo y. Mấy ngày liền chỉ nói không luyện. Tiêu Tê bị hắn làm cho nửa vời rất là khó chịu. Ở Trương Thần Phi lại một lần tam quá ra môn mà không vào. Lúc sau không thể nhịn được nữa, phá giới lại lần nữa ra tay sửa hắn giả thiết. Kỳ thật ta đã thành niên, lại tưởng gạt ta phạm tội. Cha nuôi không mắc lừa. Phía trước vì phương tiện xuất đạo, cố ý đem tuổi báo nhỏ. Tiêu Tê mặt không đổi sắc mà nói. Điều ra trí não thân phận chứng cho hắn xem on sơ kim chủ đại nhân trên mặt ý cười dần dần động lại. Nắm chặt Tiêu Tê thủ đoạn cẩn thận nhìn. Khiếp sợ, bị thương, không thể tưởng tượng, đủ loại cảm xúc thay phiên trình diễn. Cuối cùng như ngừng lại thâm trầm bất đắc dĩ thượng. Thật dài thở dài, giới giải trí thủy thật thâm ân y toại. Là mân y tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều có việc, không thể canh hai gạch dưới. Z, gạch dưới. Hết chương.